Gặp ngươi trong mộng hủ mãn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mùa thu của cỏ dại. Kiểu người nào dễ bị bắt nạt nhất? Người thật thà. Thật thà không có nghĩa là ngốc, mà là người khác có thể tùy ý làm gì bạn mà bạn cũng không phản kháng. Triệu Sở Tống hiện đang ở trong tình trạng này, ở công ty. Anh luôn là người làm nhiều nhất, nhưng nhận được ít nhất. Trước mặt lãnh đạo, anh luôn nhu nhược, như một cái bao cát. Giờ thì tốt rồi, thứ mà anh luôn coi là bến đỗ gia đình cũng tan vỡ. Sở Tống, em xin lỗi anh, nhưng em thực sự không quên được anh ấy. Em biết, rời xa em anh nhất định sẽ tìm được người tốt hơn yêu anh. Em, không xứng với anh, chúng ta ly hôn đi. Những lời này như tiếng sấm bên tai. Người phụ nữ đó cuối cùng cũng bỏ đi, tìm lại mối tình đầu đã bỏ rơi cô ta để ra nước ngoài. Giờ đã quay về, còn anh, chỉ là một trò hề. Nhìn anh xem, việc nhỏ thế này cũng làm không xong. Tôi còn giao việc gì cho anh được nữa? Cả ngày cứ uể oải, anh làm mất mặt cả phòng ban. Tên sếp bụng phệ mặt mày bóng nhảy, nước bọt văng tứ tung. Thực ra ai cũng biết hắn ta sắp bị điều chuyển, sắp có trưởng phòng mới. Hắn ta chỉ đang ra oai lần cuối thôi. Nhưng Triệu Sở Tống không nói được lời nào phản bác. Tính tình hiền lành, anh đã quen với những lời mắng mỏ của sếp, thậm chí còn nặng nề hơn. Hơn nữa, anh cũng thấy thương hại cho tên trưởng phòng này. Tuy thích nhận vơ công lao, sai khiến cấp dưới, nhưng ai biết trưởng phòng mới sẽ như thế nào? Lỡ tệ hơn thì sao? Anh lơ đãng đi đến một hiệu sách nhỏ ven đường. Tên hiệu sách khá thú vị là Ngọt Ngào Quán Cà Phê. Tiệm trang sức tên là Ngọt Ngào thì bình thường, nhưng một hiệu sách mà lại tên là Ngọt Ngào, thật kỳ lạ. Hiệu sách nằm trên con đường sầm uất, mặt tiền nhỏ xíu. Vừa đẩy cửa vào là mùi bụi bặm xộc lên mũi. Một thanh niên trắng trẻo, sạch sẽ đang đóng gói sách, xem ra sắp đóng cửa. Thấy có khách, thanh niên nhìn Triệu Sở Tống. Tiệm sắp đóng cửa rồi. Thấy mình làm phiền, Triệu Sở Tống vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi. Tôi đi ra ngay đây. Khoan đã, vừa quay người đi, anh đã bị thanh niên gọi lại. Anh chắc là vị khách cuối cùng của tiệm. Tặng anh một cuốn sách nhé. Miễn phí đấy. Lâu lắm rồi mới được đối xử tử tế như vậy. Triệu Sở Tống hơi bất ngờ. Nhận lấy cuốn sách, lễ phép cảm ơn. Thanh niên cười tủm tỉm nói. Không cần khách sáo. Rồi tiếp tục đóng gói. Không có tâm trạng xem kỹ cuốn sách. Triệu Sở Tống cầm về nhà luôn. Trước khi mở cửa, anh còn ôm chút hy vọng vợ sẽ đổi ý, nhưng khi bước vào căn nhà trống rỗng, anh mới cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Cởi giày, ném cuốn sách ở cửa ra vào. Triệu Sở Tống đi vào phòng ngủ, nằm vật ra giường, ảnh cưới trên đầu giường vẫn chưa được gỡ xuống. Hai người cười rạng rỡ, hạnh phúc. Triệu Sở Tống kéo chăn trùm kín đầu, không muốn nghĩ gì nữa. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đến công ty, anh nghe thấy mọi người xì xào bàn tán. Các nữ đồng nghiệp, bất kể tuổi tác, đều trang điểm kỹ càng hơn ngày thường. Quan trọng nhất là hôm nay ai cũng đến sớm. Chắc là muốn tạo ấn tượng tốt với trưởng phòng mới. Mấy đồng nghiệp cũng không sai vặt anh nữa. Ai cũng lo lắng, sắp đến giờ làm việc mà vẫn chưa thấy người. Ai cũng nghĩ trưởng phòng mới ngày đầu tiên đi làm mà đã đến muộn. Là đang ra oai à? Vừa nghĩ vậy, cửa phòng bật mở, người đàn ông bước vào, nói với mọi người, chào mọi người, tôi tên là Thẩm Bách Tề. Sau này chúng ta sẽ cùng làm việc. Chỉ cần mọi người làm tốt công việc của mình, sẽ thấy tôi rất dễ gần. Có việc gì cứ đến văn phòng tìm tôi. Nói xong, hắn ta bước qua mọi người. Vào văn phòng, đẹp trai quá, ngầu quá, suy nghĩ của các nữ đồng nghiệp. Chết rồi, nếu làm việc không tốt, chắc chắn sẽ bị khiển trách. Các nam đồng nghiệp rên rỉ, phải nói là vị sếp mới rất cuốn hút. trẻ như vậy mà đã làm trưởng phòng. Quan trọng là hắn rất tự tin, không giống anh, một kẻ thất bại hoàn toàn. Hơn nữa, hắn còn rất đẹp trai, không thua kém gì các minh tinh hiện nay. Mặc bộ vest vừa vặn, tôn lên vóc dáng hoàn hảo như người mẫu. Đinh, Triệu Sở Tống nghe điện thoại, là trưởng phòng mới, Triệu Sở Tống phải không? Anh vào đây một chút, tôi là Thẩm Bách Tề, không biết mình đã làm sai điều gì. Triệu Sở Tống hơi hoảng hốt, trưởng phòng, tôi đã làm sai gì sao? Không, chỉ có vài việc muốn nói chuyện với anh. Anh vào đây trước đi. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Triệu Sở Tống lo lắng bước vào văn phòng trưởng phòng. Ngồi đi, Thẩm Bách Tề chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Triệu Sở Tống run rẩy ngồi xuống, hỏi, trưởng phòng, anh tìm tôi có việc gì vậy? Thẩm Bách Tề cười, tôi có xem qua hồ sơ của anh. Anh làm việc ở phòng này 5-6 năm rồi, mà vẫn ở vị trí này. Anh có ý kiến gì không? Triệu Sở Tống không hiểu ý hắn ta là gì. Mồ hôi lạnh túa ra. Cảm thấy người này còn đáng sợ hơn cả tên trưởng phòng cũ suốt ngày mắng chửi nhân viên. Không, không có ý kiến gì. Thẩm Bách Tề nói tiếp. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh đâu. Anh sợ gì chứ? Tôi chỉ nắm được một số hành vi khuất tất của trưởng phòng Đỗ trước đây thôi. Gọi anh vào chỉ là muốn quan tâm đến từng nhân viên. Không cần phải sợ, Đỗ Nguyên trước đây thường xuyên đổ lỗi cho anh, lại còn giao cho anh nhiều việc khó. Vậy cảm ơn trưởng phòng. Còn việc gì nữa không? À không, tôi có thể ra ngoài làm việc được chưa? Thẩm Bách Tề nhìn anh. Ừ, anh ra ngoài đi. Khi Triệu Sở Tống ra khỏi phòng, Thẩm Bách Tề sờ lên mặt mình. Tôi đáng sợ vậy sao? Vừa ra khỏi phòng, anh đã bị một đám nữ đồng nghiệp vây quanh hỏi han. Mãi mới thoát được, một ngày làm việc vất vả cuối cùng cũng kết thúc. Về đến nhà, anh mới thực sự thư giãn. Vừa nhìn lên, anh thấy cuốn sách mà thanh niên kia tặng. Bìa sách được bọc kín nên không nhìn rõ tên. Triệu Sở Tống xé lớp giấy bọc ra. Bên trong lại là cuốn Hồng Lâu Mộng. Triệu Sở Tống vừa buồn cười vừa bất lực. Lật vài trang rồi ném sang một bên. Lại một lần nữa, anh cô đơn lên giường đi ngủ. Vừa mở mắt ra, Triệu Sở Tống thấy mình đang ở công ty. Chuyện gì thế này? Mọi người đều như bình thường, làm việc nghiêm túc hoặc lười biếng làm việc riêng. Chỉ khác là anh không nhìn rõ mặt ai cả. Đây là mơ sao? Chắc chắn là mơ rồi. Triệu Sở Tống véo mạnh vào tay mình. Đau thật. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thật đến vậy, mà cũng hư ảo đến vậy. Vô thức, Triệu Sở Tống đi đến văn phòng trưởng phòng. Vào phòng, Triệu Sở Tống thấy chân mình như bị đóng đinh tại chỗ. Vị trưởng phòng mới, tài giỏi và quyến rũ của anh, Thẩm Bách Tề, đang trần truồng, nhìn anh với ánh mắt dâm đãng. Quần áo, bao gồm cả quần lót, nằm vương vãi trên sàn. Trưởng phòng mới đúng là có thân hình đẹp thật. Cảnh tượng này thật khó tin, nhưng đó lại là suy nghĩ đầu tiên của Triệu Sở Tống. Thẩm Bách Tề ngồi tùy tiện trên ghế làm việc, chân chuồng như nhộng, hắn cắn môi đỏ mọng, giọng khan khan vì dục vọng. Lại đây, chân như bị thứ gì đó kéo lại. Triệu Sở Tống tiến đến gần bàn làm việc, mặt đối mặt với Thẩm Bách Tề. Anh không dám nhìn thẳng. Trưởng phòng, anh mặc quần áo vào đi. Trời lạnh, đừng để bị cảm. Lạnh à? Thẩm Bách Tề bĩu môi. Giọng điệu làm nũng, lạnh thì tôi làm cho anh ấm lên nhé. Như pháo hoa đủ màu sắc nổ tung trong đầu. Triệu Sở Tống hoàn toàn ngây dại. Thấy Triệu Sở Tống không phản ứng, Thẩm Bách Tề liền tự mình hành động. Hắn chẳng mảy may quan tâm đến việc mình đang trần truồng. Tiến đến trước mặt Triệu Sở Tống, quỳ xuống, vùi mặt vào đáy quần anh, hít một hơi thật sâu. Qua lớp quần, hắn đưa lưỡi ra liếm, cảm giác vừa sợ hãi vừa kích thích khiến Triệu Sở Tống ngả người ra sau. Vừa hay ngồi lên ghế, hai chân mở rộng, tạo điều kiện cho Thẩm Bách Tề chen vào giữa hai chân anh. "Trưởng, trưởng phòng, anh muốn làm gì?" Thẩm Bách Tề ngẩng đầu lên. "Tôi muốn làm gì, anh còn không biết sao?" Nói rồi, hắn cởi khóa quần Triệu Sở Tống. Dương V, Tề đã cương cứng từ bao giờ bật ra, đập vào mặt Thẩm Bách Tề. Thẩm Bách Tề nhìn Dương V, Tề trước mặt với ánh mắt say mê. "Đẹp, to thật." Lưỡi hắn như một con rắn nhỏ, linh hoạt liếm láp, nhanh chóng làm ướt Dương V. Tề cứng ngắc, mọi chuyện thật quá sức hư ảo. Lúc này, Triệu Sở Tống chắc chắn đây là mơ, chỉ là một giấc mơ quá chân thật. Nhưng mà, giấc mơ này thật tuyệt. Dù Dương V, Tề của anh có kích thước đáng tự hào, nhưng vợ anh lại không có cảm giác gì, chỉ coi đó là nghĩa vụ vợ chồng. Ngoài ra, Triệu Sở Tống không hề có kinh nghiệm nào khác. Giờ đây, cảm giác bị ngậm lấy hạ thân khiến anh mất kiểm soát. Cách chương.